Chương 109, Đại giới. Tê chương 109, Đại giới tê cái vô liêm sỉ nhiệm vụ sau đó, ta cũng đã biết ngươi là đã trở về. Mà Tiểu Lam đã rất lâu chưa tư nở dê xuất hiện, coi như là ta hô hoán cũng chưa tư nở dê xuất hiện đây cũng chính là nói, ngươi đã trải qua đã trở về, không phải sao? Trương Tưởng có chút cắn răng nghiến lợi nói rằng, ú tây một đúng để cho ta xuất hồ ý liêu a thiếu niên, dĩ nhiên biết ta đã trở về lẽ nào, sự thông minh của ngươi đã từ tỷ lý trùng giai đoạn, tăng lên tới nhiều tế bào sinh vật giai đoạn sao? Xem ra, ta đi ra ngoài nghỉ phép kia trong đoạn thời gian, ngươi tốc độ tiến hóa nhanh hơn nữ a trận khoa trương thanh âm, chợt từ Trương Tưởng vang lên bên tai. Đối phương trong giọng nói tràn đầy chế rêu ý, tuyệt không sợ Trương Tưởng hiện tại âm trầm lấy mặt. Bất quá, nói thật, đối phương cũng quả thực đúng không cần thiết sợ Trương Tưởng nói. Muốn là đối phương một cái khó chịu nói, không phải cung cấp nhiệm vụ cho Trương Tưởng, như vậy Trương Tưởng liền thảm, chí ít sẽ bị cái này trong thế giới. Trương Tưởng cảm thấy lấy vô liêm sỉ hệ thống lấy mê hoặc sự tích, đối phương làm như vậy có khả năng cao vô cùng nghĩ tới cái này. Trương Tưởng cũng nhớ tới tự mình dường như rõ ràng là đã hoàn thành đầu mối chính mặc cho vụ, thế nào còn không có bị dịch chuyển đi cái này món sự tình. Bất quá, Trương Tưởng cũng là tính toán đợi hạ lại gian. Hắn hiện tại, muốn giữa đúng khác sự tình. Đừng làm rộn, ta muốn ra ngươi, ngươi có không có biện pháp gì, để cho ta chỉ định hạ tháng 6 năm năm không cái thế giới mục đích. Trương Tưởng ánh mắt lấp lánh nhìn về phía xa xa giữa sân, bị nạ rủ tổ đá kết quả xì ca mà dị, còn có đối diện kia cái cầm một thanh khổng lồ cây quạt, thiện trường phong độn nhận thuật tệ ạ gì. Ở đợt thứ 2 cản cụ rổ trực tiếp nhân số sau đó, trận đấu liền đã bắt đầu tiến nhập đệ tam tràng. Nói cách khác, khoảng cách trận thứ 4 vũ trí 3 tá trợ cùng gà ạ giả chiến đấu không xa cổ nổ hạ buôn hội kế hoạch, cũng gần cử hành cho nên, hắn cũng không có quá nhiều thời gian lãng phí ở loại này trên sự tình. Vì vậy hắn, liền trực tiếp gian ra chính mình gian đề. Hả, thiếu niên, người rốt cuộc là muốn làm gì chứ lẽ nào, hổ cả thế giới tiểu muốn đem hậu cùng chạy đến dị thế giới đi ô hát giấc ngộng này thật là quá vĩ đại. Bất quá, ta rất tán thưởng a dù sao, nếu như ngươi là cái ý ho ho ho ho ho không không lời nói, ta cũng rất nguy hiểm vô liêm sỉ hệ thống tốt thật về phía vô liêm sỉ hệ thống đường tắt vắng vẻ. Càng chưa nói, cái kia vô liêm sỉ hệ thống, còn biểu hiện giống như vậy một người đây. Mặc dù không có thật nghỉ, cũng là một cái vô liêm sỉ hệ thống. Bình thường, vô liêm sỉ hệ thống hi hi bóc hắc, cùng với trào phúng, càng nhiều hơn chính là hai người chủng giao lưu phương thức đi. Cho nên, khi nhìn đến Trương Tưởng bộ kia nhận thức thật bộ dáng sau đó, vô liêm sỉ hệ thống cũng bắt đầu nghiêm túc, đem vô liêm sỉ cùng hi bị cười khuôn mặt cho ẩn nút ử, để cho ta nghĩ xuống không đường tắt vắng vẻ. Hai mắt của hắn trông về phía xa trung tâm hội trường, nhìn giữa sân bị xa nhẫn giả thôn tệ ạ gì, dùng trong tay nàng thành kia lớn cây quạt quát đi ra phong độn, làm cho chật vật không chịu nổi, trốn cây cối phía sau sỉ cà mà dị. Trên mặt cũng là không có bất kỳ biểu tình thế nhưng, này đại giới, ngươi đại thể đều không trả nổi. Chỉ có một ngươi có thể đủ trả giá đầy đủ đại giới, tuy nhiên lại đúng có nguy hiểm vô liêm sỉ hệ thống do dự một chút, nhưng còn đúng nói ra. Có nguy hiểm Trương Tưởng hai mắt nhỏ bé híp lại bắt đầu. Đúng thế. Vẫn có rất nhiều nguy hiểm, vô liêm sỉ hệ thống chạm liếu chặn thiết nói, muốn ngăn cản Trương Tưởng mạo hiểm. Nhưng là... Trương Tưởng cũng là không thế nào cảm kích dù sao, cái này món sự tình nhưng là chuyện liên quan đến hắn yêu thích người. Là cái gì dạng phiêu lưu? Trương Tưởng ngẩng đầu nhìn phía nổi lơ lửng đoá đoá phủ vân bầu trời, không chút do dự nào tiếp tục gian xuống phía dưới. Chỉ cần ngươi trả giá một cái cấp độ S đánh giá giá cả, lại do hệ thống ngẫu nhiên phong ấn ngươi một bộ phân năng lực, ngươi là có thể sử dụng nửa tuyển trạch luân mâm. Đó là một loại ngươi có thể mang tự mình nghĩ muốn dịch chuyển đi qua thế giới thêm vào. Lại theo tức tuyển ra mặt khác ba cái thế giới hình thành một cái la mâm, lại ngẫu nhiên lựa chọn la bàn. Chỉ cần ngươi vận khí của mình đầy đủ, thì có 4 phần 1 trong tỷ lệ, có thể tuyển trạch đến tự mình nghĩ muôn thế giới. Vô liêm sỉ hệ thống một hơi thở độ, nhưng là trên lệch sai lệch quá nhiều a mặc dù nhưng, ngươi là có thể sẽ ngẫu nhiên đến một ít an toàn bộ yêu đương hình thế giới. Nhưng là có thể chuyện đưa đến có chút mỗi 10 ngày nửa tháng. Địa cầu liền sẽ bị hủy diệt một lần thế giới a thậm chí, còn có thể trực tiếp bị dịch chuyển đến nhân loại không thể sinh tồn trên thế giới đi, tỉ như hư không, luyện ngục đẳng đẳng địa phương vô liêm sỉ hệ thống, bắt đầu cho Trương Tưởng kể rõ bắt đầu sử dụng loại này biện pháp tính nguy hiểm. Bất quá, coi như là vô liêm sỉ hệ thống miệng ba nói đến làm, Trương Tường cũng không có tỏ thái độ. Mà quen thuộc Trương Tường vô liêm sỉ hệ thống, đương nhiên biết Trương Tường đây là đã quyết tâm chỉ có thể bất đắc dĩ chửi bới Trương Tường vài câu, liền rụt trở về. Mà nhìn dưới trận đã bắt đầu thi triển ra mình chí mưu, đang ở đem ưu thế của mình từng bước xây dựng nổi xì ca mà Trương Tường liền biết trận chiến đấu này sẽ kết thúc. Mấy phút đồng hồ sau đó, sợ là sẽ đúng đệ bốn chàng thi bắt đầu. Vì vậy, lo lắng Hạ Nạ bị chờ chút sẽ hay không ở cổ nổ hạ chạy tí trong kế hoạch bị liên lụy Trương Tường, liền đi trở lại Hạ Nạ bị bên cạnh ta nghĩ muốn đi chỉ định thế giới, tìm một ít gì đó. Ngươi cũng đừng gian nhiều như vậy. Ta ở giữa một câu, đến cùng có thể không thể làm được tuy là ta biết coi như là hệ thống, cũng khống chế không được cái kia đại luân mâm vận chuyển, cùng với đối với thế giới tuyển trạch. Thế nhưng, ta tin tưởng ngươi nhất định là có một chút biện pháp Trương Tường mà nghe xong Trương Tường thoại ngữ, nhìn, Trương Tường kia một bộ dáng nghiêm túc, không tiếc làm hệ thống cũng bắt đầu nghiêm túc. Dù sao, bọn họ coi là ở muốn nghe ba ba lời nói trong thế giới, thấy trình sau bình thường thời gian, cùng với ở nào đó khoa học siêu điện tử pháo trong thế giới S5 sức chiến đấu trung đụng ngày tử bọn họ ở chung đã là đều biết năm. Ở nơi này mấy năm, coi như là đầu heo, chỉ sợ cũng ở chung ra một ít cảm tình tới giống nhau trầm mặc Trương Tường, lặng lẽ chuyên nghiệp sự tình, hay là muốn chuyên nghiệp người đi làm. Hơn 10 giây sau đó, vô liêm sỉ hệ thống ta đã xem qua, đúng là có nhiều loại biện pháp, có thể làm cho tự lựa chọn hạ cái thế giới rốt cuộc là người. Thế nhưng, vô liêm sỉ hệ thống thoại ngữ có chút hàm hồ, ngôn ngữ chi tông mang theo lưỡng lự. Mà tinh táo lại Trương Tường, rõ ràng cũng đã nhận ra vô liêm sỉ hệ thống trong giọng nói lưỡng lự. Bất quá, nó thoại ngữ cũng là không có ngừng đồng thời, ngôn ngữ cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc thế nhưng, ta muốn nói chỉnh ngươi đúng. Kia ngẫu nhiên chọn đi ra ba cái thế giới lực số lượng cường độ cùng trình độ nguy hiểm, nhưng là không nhất định. Mặc dù không biết ngươi cảm nhận được không có. Bất quá ngươi cần phải biết đúng, ngươi hiện nay bị dịch chuyển đến hai cái thế giới, đều đúng nhân loại có thể sinh tồn được xuống phía dưới. Hơn nữa, chỉ cần ngươi yên ổn một điểm, liền không có bao nhiêu nguy hiểm thế giới. Vô liêm sỉ hệ thống nói đến đây, đống nhiên một trận, tựa hồ là ở tổ chức lấy cái gì ngữ bất quá, kia viết ngẫu nhiên lựa chọn ra tới thế giới, có thể không phải đúng như vậy. Ở nơi này chút scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.